Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 đệ 626 ta vốn chính là nàng vũ khí. Nghe được Ninh An nói như vậy, Tạp Lạc Á câu môi, đạm mạc nói, nếu ta khống chế không được nó, ta đem sẽ không lại cướp đoạt nó, hảo, Ninh An một chữ rơi xuống. Từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết Kimani thí huyết. Ta tin tưởng ngươi, Ninh An ngón tay mơn trớn thân kiếm. Trong mắt không có nửa điểm cảm tình, thí huyết kiếm giật giật thân kiếm, lấy linh hồn chi âm nói. Ninh An, ta đã nói cho ngươi, đem cái kia vòng cổ mang lên, nó có thể bảo hộ ngươi, Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, chuyện này. Sớm tại được đến cái kia vòng cổ thời điểm thí huyết liền nói quá. Chẳng qua lúc ấy nàng không có tưởng nhiều như vậy. Như vậy hiện tại thí huyết lại làm nàng mang lên. Có phải hay không thuyết minh cái kia đồ vật thật sự có thể bảo hộ nàng. Như thế nghĩ, Ninh An ừ nhẹ một tiếng. Buông ra thí huyết kiếm. Từ trong không gian mặt lấy ra cái kia vòng cổ đeo đi lên. Mang hảo vòng cổ lúc sau. Ninh An bàn tay trắng vung lên, thí huyết kiếm liền đến hai bên nhân mã trung gian, nếu khống chế không được thí huyết kiếm, các ngươi cần thiết toàn bộ rời đi Tu La Thành, Ninh An nói. Hảo Tạp Lạc Á theo tiếng, thân hình một cái di động liền đến thí huyết kiếm trước mặt. Ngay sau đó duỗi tay đi nắm thí huyết Kimani làm Tạp Lạc Á không nghĩ tới chính là. Hắn tay vừa mới cầm thí huyết kiếm chuôi kiếm. Thí huyết kiếm liền chấn động lên, bài xích hắn, thí huyết, an tĩnh, bởi vì trước kia lấy qua thí huyết, cho nên đối với thí huyết như vậy phản ứng, Tạp Lạc Á cũng không có quá để ý, thí huyết kiếm lại như là không có nghe được giống nhau. Lực lượng phát ra càng thêm mãnh liệt, chính là bài xích Tạp Lạc Á không nghĩ tới thí huyết sẽ như thế bài xích hắn. Nhăn nhăn mày. Tạp Lạc Á trong tay chợt xuất hiện màu đen quang mang. Kia màu đen quang mang bắt đầu từ thí huyết kiếm chuôi kiếm hướng tới thân kiếm lan tràn. Không tốt, ứng hồng thấy vậy. Sắc mặt kinh hãi, hắn muốn khống chế thí huyết kiếm kiếm linh. Tạp Lạc Á quả nhiên là cái biến thái. Khống chế người khác vũ khí kiếm linh loại chuyện này hắn đều có thể làm được. Thí huyết nghe xong ứng hồng nói. Ninh An hô to một tiếng, kỳ tích, nguyên bản chậm rãi không có chống cự thí huyết ở Ninh An hô này một tiếng lúc sau. Thân kiếm lại lần nữa mãnh liệt chấn động lên, Tạp Lạc Á thấy vậy, nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, thân là chủ nhân, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến khí linh, đây là linh hồn khế ước mới có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ nói nàng cùng thí huyết định ra linh hồn khế ước sao? Không, thí huyết loại này có khí linh vũ khí hẳn là rất rõ ràng linh hồn khế ước hậu quả. Đó chính là chủ nhân vong. Nó phải hủy, giống nó loại này vũ khí. Hẳn là sẽ không lựa chọn ký kết linh hồn khế ước. Cứ việc Tạp Lạc Á không tin, nhưng sự tình chính là như vậy. Không chấp nhận được hắn không tin. Nhìn thí huyết, Tạp Lạc Á đạm mạc hỏi, vì cái gì muốn cùng nàng ký kết linh hồn khế ước? Ta vốn chính là nàng vũ khí, thí huyết gian nan lên tiếng. Không thể nói tới vì cái gì, nó đối Ninh An linh hồn phi thường quen thuộc, rồi lại không biết vì cái gì quen thuộc, cho nên ở ký kết khế ước thời điểm, nó lựa chọn linh hồn khế ước, luôn có một loại cảm giác bối rối nó. Cái loại cảm giác này chính là, nó vốn dĩ chính là Ninh An vũ khí, không riêng gì bởi vì Ninh An là thần ma thề, như vậy Bích Lạc đâu? Tạp Lạc Á không nóng không lạnh hỏi, nàng không phải chủ nhân của ngươi sao? Nghe được Tạp Lạc Á nói như vậy, thí huyết phản kháng nói, ta cùng Bích Lạc ký kết, vốn dĩ liền không phải linh hồn khế ước, nàng ngủ say. Ta cùng nàng khế ước tự nhiên liền giải trừ, nàng hiện tại đã không phải chủ nhân của ta. Hết chương.